Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, cất mũi được hay không? Canh năm cầu toàn đặt trước. Vegapunk nghe vậy, một bộ muốn đánh Niruha dáng vẻ. Mẹ nó, cái này đặc chiêu sinh làm sao như thế thiếu đánh đâu. Ngay cả bên cạnh Kizaru nghe được Niruha nói đều mặt sạm lại. Người cứ chờ một chút, ta còn có biện pháp. Vegapunk có chút không tin ta. Lập tức từ trong phòng thí nghiệm chơi đùa ra rất nhiều không hiểu thấu đồ vật. Niruha thấy qua chưa thấy qua. Tất cả đều dùng qua. Nhưng mà, đừng nói đâm rách Niruha ra. Trên da một đạo vết cắt đều không có. Sau đó Vegapunk mộng bức. Kizaru ngây ngẩn cả người. Ngoạ táo, tiểu tử này bật hack a. Kizaru biểu lộ giống như tại dạng này nói. Thật như vậy cứng rắn. Không để ý ta thử một chút. Kizaru đề nghị. Vegapunk lại là lắc đầu. Đoán chừng không được. Hắn quả nhiên cùng Big Mom là một cái thể chất. Toàn thân trên dưới đau thương bất nhập. Người cùng Big Mom thời điểm chiến đấu để nàng chảy qua máu a. Kizaru lắc đầu. Không có. Tuyệt Bích không có a. Trên quần đảo Sabaody thời điểm. Hắn nhưng là chạy nhanh nhất một cái. Niruha nhạc phiên. Cái này xuẩn manh nhà khoa học thật mẹ nó là cái tên dở hơi. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Niruha bất quá là sử dụng Aokiora Hyro. Ngay cả đại kiếm hào trảm kích đều có thể lông tóc không hao tổn đón lấy Hyro. Những vật này làm sao có thể để Niruha đổ máu. Vậy làm sao bây giờ? Nghiên cứu của ngươi còn có thể tiến hành tiếp. Kizaru ngẩn người. Nhìn xem Vegapunk nói ra. Không được, lấy không đến máu tươi. Chỉ là quan sát nghiên cứu, cái gì cũng không chiếm được. Bất đắc dĩ, Vegapunk chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu lấy không đến máu tươi, vậy sau này nghĩ biện pháp. Lấy một sợi tóc cũng có thể tiến hành tính tạm thời nghiên cứu. Vegapunk muốn giật xuống Niruha tóc, nhưng mà hắn lại mộng bức phát hiện. Mẹ nó mà tóc đều kéo không xuống. Không có khả năng. Cái này không khoa học. Chấm chấm ngoặc kép chấm than. Vegapunk bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn xuất ra một thanh bảo kiếm. Đối với Niruha một sợi tóc cắt xuống dưới. Răng rắc một tiếng. Kiếm gãy. Tóc không có việc gì. Cái này Kizaru ở bên cạnh đều thấy mộng bức. Có mẹ nó cứng như vậy tóc à. Dùng hải lâu thạch thử một chút. Vegapunk sửng sốt một chút. Lập tức nhẹ gật đầu. Vội vàng xuất ra một khối do hải lâu thạch chế tạo đao cụ. Đối với Niruha một sợi tóc cắt xuống dưới. Lần này đao không gãy. Thế nhưng là, mẹ nó tóc cũng không gãy a. Ta, cái này, điều đó không có khả năng. Cái này vi phạm với sinh vật học lý luận. Nhân loại tế bào làm sao có thể mạnh như vậy? Phải biết, đây là tóc, không phải làn da. Làn da có thể thông qua rèn luyện hình thành cường đại lớp biểu bì. Thế nhưng là, ai đặc biệt meo đi rèn luyện tóc? Niruha sắp cười phun ra. Cái này Vegapunk đơn giản chính là một cái tên dở hơi. Về phần chém không đứt tóc, tự nhiên là The Visionary lực lượng. Lại qua 2 giờ, Vegapunk một mặt hắc tuyến. Hắn từ bỏ, con khỉ vàng cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng, bất đắc dĩ. Vegapunk tựa như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Niruha. Hỏi, Niruha đặc chiêu, dài ở trên thân thể ngươi thứ gì ngươi là có thể lấy xuống. Lấy xuống, Niruha suy tư một lát, đưa tay phải ra, móc móc cái mũi. Rất là vô tội tại Vegapunk cùng Kizaru một mặt ngươi không có nói đùa biểu lộ hạ tướng vật này đưa. Đi ra, cất mũi được hay không a? Cất mũi. Cứt mũi, cứt mũi, Vegapunk chỉ cảm thấy đầu của mình trời đất quay cuồng. Niruha cứt mũi không ngừng ở trong đầu hắn lặp lại. Có thể, Vegapunk do dự một chút. Cuối cùng một mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Không nói đến mặt này. Thợ săn hải tặc công hội quầy rượu đột nhiên đẩy ra. The Visionary bước ra một bước. Đi tới quán bar nội bộ. Doflamingo thì là theo sát phía sau. The Visionary bọn hắn là không biết. Khuôn mặt xa lạ. thế nhưng là Doflamingo bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Trong lúc nhất thời, đang uống rượu tất cả thợ săn hải tặc đều nghe xuống tới. Nguyên bản náo đặc biệt quầy rượu, trong nháy mắt quỷ dị yên tĩnh lại. Doflamingo, một người trong đó lẩm bẩm mở miệng, tay không tự chủ cầm đao trong tay. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi không phải không biết nơi này là địa phương nào đi? Biết, đương nhiên biết, thợ săn hải tặc công hội thôi. Doflamingo cười nói, thế nhưng là, vậy thì thế nào? Bá một tiếng, trong nháy mắt, tất cả thợ săn hải tặc nhao nhao rút tay ra bên trong lưỡi đao. Nhắm ngay Doflamingo cùng The Visionary. Thế nào? Ngươi là hải tặc, chúng ta là thợ săn hải tặc. Ngươi nói sẽ như thế nào? Có thể tại tân thế giới khi thợ săn hải tặc, thực lực tự nhiên không kém. Ở chỗ này, thậm chí không thiếu có thể chém giết 300 triệu Bailey trở lên hải tặc. Chư quân, ta không phải tới đây đánh nhau. Ta muốn biết một người hạ lạc. Tân thế giới một tên hải tặc. Caxton, chúng ta đối với hải tặc không có gì đáng nói. Lên, bắt lấy bọn hắn. Hai cái hải tặc, vậy mà chạy đến thợ săn hải tặc công hội nháo sự. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thợ săn hải tặc lập tức hướng phía The Visionary cùng Doflamingo lao đến. Doflamingo thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thật sự là ngu xuẩn. Quả nhiên nói chuyện là không làm được a, bạo lực mới là giải quyết mọi chuyện nhanh nhất đường tắt, cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng. Nói xong câu đó trong nháy mắt, bịch một tiếng, đại địa uổng phí sụp đổ. Tất cả thợ săn hải tặc lập tức bị nghiền ép đến mặt đất, đại địa rạn nứt, phủ phục mà xuống, không thể động đậy. Doflamingo sắc mặt hơi đổi. Đây là linh áp áp chế. Không, không đúng, đáng chết. Đây là có chuyện gì? Thân thể thật nặng, một tên thợ săn hải tặc không cam tâm. Muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể lại nặng nề vô cùng. Người đối với chúng ta làm cái gì? Không có gì. Bất quá là thoáng tưởng tượng một cái gấp 20 lần trọng lực thôi. Nghe vậy, một bên Doflamingo con ngươi co rụt lại. Tưởng tượng lực lượng. The Visionary chẳng lẽ nói. Doflamingo không dám tưởng tượng tiếp. Hắn không thể tin được trên thế giới lại có bực này thần kỹ. Mộng đẹp trở thành sự thật. Câu nói này thật tồn tại. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất Chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.